Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, có cá tính. Sáng sớm, ở rừng tự nhiên nào đó một mảnh đất lên đang nằm hai người. Một nam một nữ, cũng lâm vào đang hôn mê, còn chưa tỉnh hồn lại, mà đây hai người chính là từ không gian gấp đi ra ngoài Smith Lâm và Mona. Lúc này trên người của bọn họ phủ đầy bụi đất, Mona trên người khôi giáp cũng có một ít đá vụn đập xuống ở trên cao bên. Qua không bao lâu, Smith Lâm mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, theo bản năng đi hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, nhỏ, Tinh, ta đây là thế nào? Nhưng là Smith Lâm nhưng quên mất ở hang núi sắp sụp đổ thời điểm. Tiểu Tinh sớm liền tiến vào thăng cấp giai đoạn. Mà ở đầu óc mô bản lên bất ngờ là 6 giờ 21 phút 52 giây. Đang đếm ngược giờ bên trong, Smith Lâm từ từ chống lên thân thể, từ từ hoạt động nửa mình dưới thể cảm giác vậy không nhận được tổn thương gì. Chính là đầu có chút đau, phỏng đoán hẳn là bị đập. Ồ, đợi một chút, nơi này là rừng tự nhiên, làm sao đi ra? Không nên à? Ngay sau đó Smith Lâm liền thấy bên cạnh vẫn là không có hồi tỉnh lại Mona. Cái này mới phản ứng được, nhanh chóng đứng dậy muốn đi tới. Đáng tiếc mới vừa đứng lên, còn có chút đay, chỉ có thể từ từ đến gần Mona. Đi tới Mona bên người sau đó, hắn ngồi xổm người xuống đi Mona trên khôi giáp một ít đá vụn rút kéo tới đất lên. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái Mona kêu, Mona. Mona, tỉnh lại đi à, Mona mắt lông mi mau hơi động một chút. Sau đó mở mắt, đầu tiên là một trận mơ hồ. Dần dần hắn thấy rõ người trước mặt ảnh, không khỏi được hỏi một câu giờ khóc giờ cười nói. Smith Lâm ngươi làm sao ở thiên đường? Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Smith Lâm là giờ khóc giờ cười. Cái này nha đầu là có ý gì? Mình cứ như vậy dễ chết. Chúng ta còn chưa có chết. Chúng ta bây giờ ở rừng tự nhiên bên trong. Chính là không biết ở vị trí nào nghe được Smith Lâm như thế nói. Mona cũng nhớ tới liền từ cái sơn động kia trốn ra được tình cảnh. Không khỏi được có chút sợ đứng lên. Ngay sau đó nàng muốn đứng lên. Kết quả lại là cả người đau nhức. Nhất là phần lưng có chút đau. Chắc cũng là bị rơi xuống hòn đá đập trúng. Thấy Mona như thế tốn sức, Smith Lâm trực tiếp đem nàng đeo lên. Sau đó tính toán một chút nơi này vị trí. Dùng dọ thám biết ma pháp dò xét một chút vùng lân cận. Kết quả ngay tại lúc này, bọn họ lại nghe được một cái thanh âm. Mona công chúa, người ở đâu, công chúa? Ở đây mời kêu một tiếng. Dần dần thanh âm từ xa đến gần. Mona cũng nghe được, không khỏi được có chút nóng nảy nói. Nhất định là ta đột nhiên đi vào thời điểm bọn thị vệ lấy là ta mất tích. Ta mẫu hậu khẳng định lo lắng gần chết. Người trước thả ta xuống đỡ ta. Tốt, Smith Lâm cầm trên lưng Mona để xuống, dìu đỡ nàng. Sau đó thỉnh thoảng liền nghe được Mona số gào liền một giọng, thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm lỗ tai cho chấn động hư. Ta ở cái này bên trong, mà ở phía xa tìm kiếm Mona. Thị vệ nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng gọi còn lại thị vệ. Mona công chúa ở bên kia, mau đi qua, theo ta tới. 7-8 cái thị vệ vội vội vàng vàng hướng Mona kêu thanh âm chạy tới. Thấy Mona sau đó, nhất thời đều là vừa hưng phấn có áy náy, đều là rối rít biểu đạt mình áy náy. Nói gì bảo vệ không chu toàn mình không tẫn trách các loại. Nhưng là Mona nhưng chỉ là cười một tiếng. Để cho bọn thị vệ đỡ hắn. Sau đó muốn cho thị vệ đỡ Smith Lâm. Smith Lâm nhưng là khoát tay nói. Không cần đỡ ta. Ta khôi phục lại. Tốt lắm. Muốn không muốn ở chúng ta tộc tinh linh làm một chút khách à. Mona hướng Smith Lâm phát ra mời. Hy vọng Smith Lâm có thể đi làm khách tộc tinh linh. Không đi, lần sau có cơ hội đi. Ta trong tiệm còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. đoạn này thời gian khẳng định trì hoãn không thiếu, Mona hứng thú hiển nhiên thấp mấy phần. Bất quá người ta có chuyện cũng không thể ép ở lại. Không thể làm gì khác hơn là ở thị vệ đỡ đạt tới dưới sự hộ tống trở lại tộc tinh linh. Smith Lâm nhìn Mona đoàn người đi xa sau đó. Cái này mới tìm được hồi thành Yavis phương hướng đuổi về tiệm. Còn như Mona hắn là không lo lắng chút nào. Chính là gầy điểm bị thương ngoài da mà thôi. Nhất hơn vậy chính phải về tinh thần có chút mệt nhọc. Mà ở Lakna bên này, sáng sớm nàng gần đây đều là dậy rất sớm, bởi vì nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm huấn luyện nửa giờ. Đây đã là hắn thời gian dài làm thành thói quen, muốn thay đổi vậy không đổi được. Huấn luyện xong sau đó, lau mồ hôi sau đó, nghỉ ngơi mấy phút, đây mới là cầm siêu thị cửa mở ra. Sau đó liền thấy một cái 27-28 tuổi thanh niên ở ngoài cửa. Thiếu chút nữa dọa kéo gam giật mình, mà người thanh niên kia cũng là bị trước mặt cô gái dọa cho lập tức. Bất quá kịp phản ứng, nhưng là lui đến ngoài cửa, xem nhìn xuống đất tên tiệm, sau đó nhìn một chút cái cô gái này, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần sau đó. Đây mới là kinh nghi bất định nói, nơi này là Smith siêu thị đi, Lakna cũng chỉ là trở về một cái là liền xong chuyện. Cái này người thanh niên sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cô gái này nói chuyện như thế đơn giản. Sau đó liền bắt đầu tự giới thiệu mình đứng lên. Ngươi tốt, ta kêu Mông ta, xin hỏi ngươi là ai? Smith Lâm tiệm trưởng ở không ở nơi này. Ta tìm hắn có chuyện, cái này người thanh niên bất ngờ chính là Mông ta. Nhưng mà Lakna nhưng là chút nào không nhận biết. Nhưng cũng để cho Mông ta kinh ngạc không thôi. Lakna thì đơn giản trả lời 9 chữ. Lakna, nhân viên, tiệm trưởng không có ở đây. Mông ta hiển nhiên là bị cái này đơn giản nói trả lời cho làm lừa. Bất quá còn tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Cái đó, Lakna đúng không? Smith Lâm tiệm trưởng lúc nào trở về? Không biết, trả lời vẫn là dứt khoát đơn giản. Vậy hắn đi đã làm gì? Người đây hẳn biết chứ? Không biết. Sau đó Mông ta tiếp tục hỏi Lakna. Nhưng là Lakna trả lời không phải là không biết, chính là không biết. Nếu không phải là không phải đợi một chút, để cho Mông ta cảm thấy cô gái này thật sự là rất có cá tính. Bất quá cuối cùng Mông ta vẫn là thở dài nói một câu cùng Smith Lâm trở về nói cho hắn đi ma pháp sư. Công hội một chuyến. Có chuyện tìm hắn, lần này Lakna ngược lại là không đáp lời, chỉ là gật đầu một cái. Mông ta đi ra ngoài mấy trăm mét thời điểm, quay đầu nhìn coi tiệm cửa rất buồn rầu nói câu. Tại sao có thể có làm như vậy giòn người? Tiệm trưởng tìm nhân viên cũng là rất có phong cách. Ha ha, nói xong Mông ta liền cười một tiếng rời đi. Mà lúc này đang chạy trở về Smith Lâm nhưng là đánh nhảy mũi tự lẩm bẩm đứng lên. Ai ở sau lưng nói xấu ta, ngay sau đó thi triển ma pháp tăng tốc độ đi thành Yavis. Dẫu sao hắn còn phải trở về giao phó Lakna sử dụng những cái kia máy móc. Nếu không, Lakna cũng sẽ không bổ sung hàng à. Mặc dù có chút hàng hóa là tiểu tinh tự động bổ sung hàng. Nhưng là những cái kia chế tạo ra kem ly. Tương hoa quả, cá khô các loại liền được dựa vào tài nấu nướng. Hắn định đem trong tiệm phần lớn công tác liền giao cho Lakna. Mình liền làm một cái hất tay tiệm trưởng cũng được đi. Đến lúc đó kiểm toán bản thu tiền là được. Hơn nhàn nhã tự tại. Thật ra thì làm một cái cá mặn tiệm trưởng vẫn là rất tốt. Mà ở ma pháp sư công hội bên này. Từ nghiêu đầu nhân bộ lạc tới đây nhiều Hera đang ngồi ở Festa đối diện nói cái này chút gì. Đến lúc đó Festa lại không có bất kỳ động tác và nói chuyện. Chính là yên tĩnh nghe. Bất quá Festa trong lòng nhưng là có chút nghi ngờ. Bởi vì từ Hera nói tin tức xem. Cánh cửa kia phía sau hẳn là có thứ gì. Hắn trong lòng tổng có một loại dự cảm xấu. Không biết là chuyện gì xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.